Chương 180, giúp ai? Tại một đám màu trắng thêm lam nhạt pháp y gì ở bên trong, một màn kia màu trắng vàng, đặc biệt đáng chú ý Đinh Tu Nguyên ánh mắt âm trầm, cốc ra mấy cái tu sĩ sắc mặt đồng dạng không tốt, cừu hận sắp đem bọn hắn chìm. Lư Duyệt dù cảm giác sau lưng có muốn ăn nàng ánh mắt, nhưng vẫn là tràn đầy phấn khởi theo sát chỉ lật dương một đường xem tiếp đi. Bên hồ bị đại gia bày cùng phương thị, hiển nhiên tông môn lớn, mọi người nhu cầu không đồng nhất. Dạng này nhỏ hội trao đổi, tức không cần cho phường thị giao tiền, lại có thể liên lạc tất cả đỉnh núi đệ tử trong lúc đó tình cảm, đúng là một mũi tên trúng mấy chim. Đáng tiếc tiêu giao môn hội trao đổi, nàng cho đến nay, còn chưa hề vào trong quá. Trước kia là bởi vì tu vi không đến, về sau trúc cơ, nàng lại sốt ruột bận bịu hoảng đi ra, lần này cùng sư phụ về tông, cần phải thật tốt bày mấy ngày bày, đem tất cả đỉnh núi các sư huynh sư tỷ mông ngựa đều vỗ một cái. Đốt mắt thấy mũi kiếm kia liền muốn đâm vào Lư Duyệt thân thể, nay xú nha đầu còn chứa không hề có cảm giác dạng, chỉ lật dương bất đắc dĩ, ngọc trong tay phiến vung lên, đem kiếm kia đánh xuống. Đinh Tu Nguyên ngươi đây là làm cái gì? Lư Duyệt quả nhiên là ngươi, ngươi còn dám đến ta Linh Khư Tông? Đến Lư Duyệt quay đầu, Linh Khư Tông là nhà ngươi, ta làm sao lại không dám tới? Còn có, ngươi là ai á? Ta căn bản không biết ngươi. Ngươi không biết ta, ta lại kính đã lâu đại danh của ngươi. Đinh Tu Nguyên sắc mặt đỏ lên, mẹ ta họ Cốc, ta mấy cái cứu cứu tất cả đều bị ngươi làm hại, ngươi nói, ta có nên hay không tìm ngươi? Gốc vốn gì không phải thuần được người nhà họ Cốc? Ga Lư Duyệt ngang đầu nhìn sang cùng sau lưng hắn người nhà họ Cốc, trách không được còn có chút huyết tính, chỉ tiếc, ngươi tìm nhầm địa phương đi. Ta Lu Cờ Na Ho động thủ, giết người nhà họ Cốc? Hừ, ta nghĩ như vậy giết Cốc chính phiền, đều không nhúc nhích thành tay, còn lại người nhà họ Cốc, có lớn như vậy mặt mũi. Sao này miệng thật là độc? Cốc lệnh ngoặt rốt cục cũng không nhịn được. Lư Duyệt, ngươi dám nói, đường ra chuyện, không phải ngươi khô là ta khô nha? Ta còn kém chút bị Đường Thanh bắt lấy. Lư Duyệt phúng cười, có thế ta có bản lĩnh, sửng sốt theo dưới mí mắt hắn chạy trôn ở đường diễn tiếp lấy truy sát ta, ta đem hắn đùa bỡn xoay quanh, hôm nay lại đứng tại này. Ngươi dùng đường ra đối phó ta Cốc ra, ngươi ngươi còn lý luận ngươi nếu không phải nàng làm được quá mức phần, đường diễn có thế như vậy. Đến Cốc ra giết người sao? Cốc ra tất cả mọi người, đều đỏ ánh mắt. Ba ba ba. Lư Duyệt luôn miệng vỗ tay, phân tích được thực sự là sách, ta cũng không biết nói cái gì tốt. Lúc trước Cốc Xuân Phong tìm ta thời điểm, ta cũng đã nói, ta không có quan hệ gì với Cốc ra, là các ngươi hết LN Na Y đến LN khác cờ, nhất định phải đem ta cùng Cốc ra dính líu quan hệ, cái này có thể đoán ta sao? Sái Thủy Quốc là quê hương của ta, đường ra như vậy cướp đoạt chính quyền. Ta hồi hương cho bọn hắn tìm xem phiền toái có lôi nói đến, Đường Thanh cùng Đường Diễn, vì cái gì nhất định ngươi Cốc gia, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi, bọn họ có kết đan tu sĩ, nhà ngươi QNZ. Có đi cái gọi là bỏ được một thân cạo, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, Cốc Xuân Phong Cốc Xuân Giang, hai đầu lại ngu xuẩn vừa nát đồ lười, chính mình tiết mệnh, còn muốn đem trách nhiệm lại đi trên người ta đẩy. Trở về nói cho bọn hắn, ta cùng Đường ra chuyện, không dứt. Về sau, sẽ còn gây càng nhiều các ngươi không nghĩ tới người, lại đến buồn nôn ta tự gánh lấy hậu quả. Ngươi bản lĩnh thật lớn. Đinh Tu Nguyên trường kiếm lắc một cái, lần nữa chỉ về phía nàng, ngươi bởi vì Cốc chính phiền cùng Mai Nhược Nhàn, đem Cốc ra mang theo trên ta mặc kệ, có thế ngươi tính toán đường ra, đường diễn giết ta mấy cái cứu cứu là sự thật, ta không thể không qua nở Lư Duyệt, đem ngươi kiếm lấy ra, chúng ta nhất quyết sinh tử. Lư Duyệt ngắm ngắm cái này Đinh Tu Nguyên. Nàng đối với hắn không ấn tượng, hiển nhiên đời trước cùng Cốc lệnh tắc đi cù nở dê không gần, ngươi đi tìm Cốc lệnh tắc đi, cùng với nàng đánh. Ta đi Sái Thủy Quốc tìm đường ra phiền thoái, cũng coi là huynh đệ của nàng tỷ muội xuất đầu không phải. Vô sỉ Đinh Tu Nguyên thân kiếm gỡn một cái, liền muốn đâm tới, chỉ là lại tại Lư Duyệt trước người, bị một đoàn tảng băng cho ngăn trở. Cốc lệnh tắc rốt cục chạy đến, cản đến Lư Duyệt trước người, Đinh Sư Huynh, Lư Duyệt người tới là khách. Có chuyện gì, ngươi hỏi tới ta đi. Lư Duyệt liếc mắt, tuy rằng nàng là để Đinh Tu Nguyên tìm Cốc lệnh tắc, có thế Cốc lệnh tắc như vậy, chuyện gì cũng không hỏi, trực tiếp đem nàng chuyện nắm vào trên thân, nàng cu nở dê không thi cờ hở. Ta ba cái cứu cứu, đều là bởi vì nàng trả thù, mà bị vạ lây, vẫn tính mạng Đinh Tu Nguyên sơ qua mắt đỏ, chuyện này, cùng ngươi Cốc lệnh tắc không quan hệ, ta chỉ tìm nàng. Là đường ra sớm đối ta Cốc ra không vừa mắt, chờ ta tu vi đến, ta sẽ đem đường ra cho Cốc ra, gấp bội để bọn hắn trả lại. Cốc lệnh tắc ánh mắt thành khẩn, chúng ta có cùng chung địch nhân, cũng không cần lại đi tự giết lẫn nhau sự tình. Đường ra là đối cốc gia không vừa mắt, nhưng nếu không phải Lư Duyệt khắp nơi tính toán cốc gia, hắn Đường Diễn êm đẹp QNZ sẽ không tới đạo môn nội đi à, ra tay với cốc gia đi. Đinh Tu Nguyên không muốn thanh kiếm triệt hạ đi. Lư Duyệt, tự ngươi nói, ngươi có phải hay không dùng đường ra, tính toán cốc gia, tính toán hoa tán sư thúc ta dùng đường ra tính toán cốc gia, tính toán hoa tán chân nhân. Lư Duyệt mỉm cười, ngươi cho rằng ta là ai thần kỳ a, ta để bọn hắn làm cái gì, bọn họ liền làm. Cái gì muốn đánh nhau, tìm cái tốt lôi đài, nghị cãi nhau chỉ sư huynh, ta hiện tại vẫn là khách đi các ngươi linh khư chính là như thế đại khách. Chỉ Lật Dương vừa muốn nói chuyện, lại một đường đột quang, lấy cực nhanh tốc độ từ phương xa lao đến, không đợi mọi người thấy rõ sở, một kiếm kia lại một kiếm, toàn bộ hướng về Lư Duyệt nhất định cứu điểm tới. Biến khởi quá mức vội vàng, đợi đến Đinh Tu Nguyên phát hiện giữa sân một đạo kiếm quang rất quen thời điểm, mới phát hiện, hắn ngay cả kiếm đều bị Lư Duyệt chiếm. Khí nộ phía dưới, Đinh Tu Nguyên mang mang thu kiếm. Ngươi không phải sẽ đoạt sao, ta gọi ngươi lại đoạt, cầm người khác phi kiếm, có thể sử dụng thuận tay mới là lạ, một cái không tốt, tử thương tại người khác dưới kiếm, cũng trách không được hắn. Đinh Lư Duyệt thu được nhanh, người kia thu được cu nở dê nhanh, hai người nhìn nhau cười một cái. Khá lắm, ngươi đến linh cư đến, đều không thông báo một tiếng. Thế nào kiếm pháp của ta cũng không tệ đi, ửm rất không tệ. Lư Duyệt mừng rỡ, Diệp sư huynh, ngươi lưu cờ na ho lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Thần Dương nhìn thoáng qua, bởi vì thu kiếm, thu được quá gấp, kém chút đả thương chính mình Đinh Tu Nguyên, nửa năm trước. Kỳ thật hắn sớm tại hối lôi động lúc, liền lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là khi đó, hắn chỉ muốn tu vi của mình quá thấp, tập trung tinh thần muốn học đầu. Về sau không ai hỏi hắn, lại không người quản hắn. Hắn cũng liền cho tới bây giờ không cùng người nói qua, hắn đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý sự tình, này khét kéo, cũng vì để sư phụ đối với hắn lại không lên cảnh giác, để cựu nhân chẳng phải chú ý hắn, hắn mới tại nửa năm trước, đem của mình kiếm, chân chân chính chính mà lộ ra tại đồng môn trước mặt. Lư Duyệt tại Linh Khư Tông bất cứ chuyện gì, ta Diệp Thần Dương dốc hết sức đam hạ. Diệp Thần Dương bệ nghệ đám người, muốn đánh nhau, cu nở dê hướng ta tới. Đinh Tu Nguyên co lại rụt cổ. Nửa năm qua, Diệp Thần Dương cầm kiếm của hắn, tại trong tông đem tất cả đánh cho te ra quần, hắn cũng bị hắn đánh qua. Ngươi Diệp sư huynh, Lư Duyệt dùng đường ra tính toán cốc ra, hại ta ba vị cứu cứu, ngươi vì sao còn muốn giúp nàng kia không có cách, ai bảo ta thiếu nàng một cái mạng đâu. Diệp Thần Dương khỏe miệng hơi phơi, chủ yếu nhất là, Đinh sư đệ, ngươi đánh không lại nàng, nàng đã thương ngươi, ngươi không may, ngươi thương nàng, tu ma chân nhân trong cơn giận dữ. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào? Đinh Tu Nguyên trệ trệ, Đinh ra tin tức linh thông, lại luôn luôn chú ý Lư Duyệt, không minh tông. Phương thị cái kia nguyên bản muốn đánh Lư Duyệt một trận tu ma chân nhân, nói là muốn dẫn nàng, đem khi dễ nàng người, lại khi dễ trở về lời nói, bất quá hai cái canh giờ, Đinh ra liền nhận được. Dạng này nói đến, Chỉ Lật Dương cùng cốc lệnh tắc như vậy, là muốn giúp bọn họ đi, nơi này không cái gì tốt chơi, theo giúp ta luyện kiếm đi. Diệp Thần Dương giữ chặt Lư Duyệt tay, nên ngang rời đi ngay cả đi hai cái sống tổ tông. Chỉ Lật Dương nghe được rất nhiều người lỏng đi ra một hơi, trong lòng buồn cười, hoa tán sư thúc gần đây vừa vặn rất tốt chút ít. Tốt hơn nhiều, đa tạ chỉ sư huynh quan tâm. Cốc lệnh tắc hung ác ngắm một chút cốc lệnh ngoặt mấy cái, bất quá ngươi như thế nào mang nàng tới nơi này, tới ai vừa vặn gặp được tư không sư bá, mặc sâu cốc không cùng tuổi trúc cơ đệ tử, vì lẽ đó hắn nhìn thấy ta. Liền đem nàng ném cho ta. Chỉ Lật Dương cũng thấy thật xui xẻo, Lư Duyệt nên đối với chúng ta Linh Khư Tông nghe qua không ít, ngay cả đại khái phương vị đều biết. Lúc trước ta cho ngươi phát ra truyền âm phủ, nàng hẳn là cũng biết là phát ra hướng Bách Hoa Điện, khi đó không ngăn cản, hiển nhiên cũng là không muốn trong này lại cùng cốc gia huyên náo quá ác. Cốc lệnh tắc trong lòng thở dài, ta đã biết. Nàng tính tình cổ quái, có đôi khi một mực theo. Ngược lại khả năng để nàng càng trướng mắt ngươi, Chỉ Lật Dương vừa mới nhìn ra điểm, nên cứng rắn thời điểm, ngươi khỏe mạnh một điểm tối thiểu nhất, tin tức truyền đến hoa tán sư thúc kia thời điểm, ngươi cũng có thể tốt hơn điểm. Hoa tán chân nhân biết rất rõ ràng, cốc lệnh tắc lo lắng Lư Duyệt, lo lắng vô cùng, lệnh mỗi lần nàng đến đó, đều đem thời gian bóp quá chặt chẽ. Làm cho cốc lệnh tắc khoảng thời gian này, độn quang tốc độ là nhắc lên nhắc lại, bọn họ những thứ này đứng ngoài quan sát người. Trong lòng đều không phải tư vị cốc lệnh tắc lắc đầu, sư phụ lần bị thương này, xác thực là thụ thai bay vạ gió, như vậy đối nàng, kỳ thật tại nàng mà nói, đã là đem trừng phạt, hạ xuống thấp nhất. Tu ma chân nhân, là mang nàng đến, hướng ta sư phụ khoe khoang sao hẳn không phải là, nếu như là lời nói, tu ma chân nhân liền sẽ không trước hướng mạc xấu gốc. Chi Lật Dương khó được an ủi nàng, hơn nữa nếu như Lư Duyệt thật là đến khoe khoang, vừa mới nên trước hướng ngươi khiêu khích. Nàng tình nguyện nàng hướng nàng khiêu khích một câu nói như vậy không có, một ánh mắt không có, Cốc Lệnh Tắc cảm thấy trong lòng càng khổ sở hơn. Sư phụ ta đã biết tu ma chân nhân tới, trưởng môn sư bá còn gửi thư tín tới, để ta cùng Diệp Thần Dương, phụ trách tiếp đại Lư Duyệt. Chi Lật Dương như có điều suy nghĩ, kia hoa tán sư thúc nói thế nào sư phụ nói để ta tận lực kết giao nàng. Vậy ta cùng ngươi đi Tùng Phong lĩnh đi Diệp Thần Dương sẽ không cho các ngươi thời gian trung đụng. Diệp Thần Dương thay đổi được quá nhiều quá nhanh, mặc dù là hướng mặt tốt phát triển nhiều, có thế kể từ hắn lĩnh ngộ kiếm ý về sau, nửa năm qua này, phi thường tà tính. Đồng môn luyện kiếm bình thường đều là cha mở đến la thôi, hắn ngược lại tô tờ, mỗi lần đều lấy mạng đi liều hắn đối Cốc Lệnh Tắc đặc biệt phản cảm. Hai người trên lôi đài, nhiều lần, nếu không phải xem đấm tạ sư huynh lợi hại, hai người, cũng không biết nằm vật xuống mấy lần. Đa tạ sư huynh nói với hắn nhiều như vậy, chính là hy vọng, hắn có thể giúp nàng một tay, đem Diệp Thần Dương kéo một hồi. Tùng Phong Linh trên vài cọng sắt lỏng bên trên, Lư Duyệt cùng Diệp Thần Dương đã đối chiêu mấy chục, không giống với Diệp Thần Dương bên kia, chỉ mất hơn mấy gốc lá tùng, Lư Duyệt bên này, đã một mảnh hỗn độn, đều nhanh xuống dốc chân địa. Xa xa Diệp Thần Dương lại bổ tới một kiếm, hai người lẫn nhau chạm ở giữa, Lư Duyệt bên này cây, lần nữa bị bẻ, Cốc Lệnh Tắc thấy được nàng dứt khoát thu kiếm, nhảy xuống. Uy ta đánh thẳng qua được nghiện đâu đổi lại gốc cây. Diệp Thần Dương phi thường bất mãn, lôi kéo Lư Duyệt lại muốn tới. Không chơi không chơi, ngươi không phải đối thủ của ta. Cái gì gọi là ta không phải ngươi đối thủ? Diệp Thần Dương trong mắt, ngươi xem một chút ngươi bên này, đều bị ta bức thành dạng gì. Rõ ràng là ngươi thua mới đúng. Hi hi ta thua. Lư Duyệt buồn cười, ngươi linh lực còn lại bao nhiêu thân là kiếm tu, có bao nhiêu là chết tại linh lực sau cùng không tục lên ngươi này gọi là bừa. Ngươi nhìn ta làm cho kiếm, linh lực cơ bản đều dùng tại ngươi trên thân kiếm, chỉ có một chu tờ tiết ra ngoài. Ngay tại hướng bên này, Chi Lật Dương cùng Cốc Lệnh Tắc đồng thời ở chân, nhìn về phía bọn họ vừa mới trô đứng chỗ. Ngươi bây giờ muốn, không phải như thế nào cùng người đánh nhau, mà là như thế nào bổ ra mạnh mẽ nhất hữu hiệu một kiếm, không phải để kiếm lực tứ tán đến khắp nơi đều là. Lư Duyệt đổ không để ý bị hai người kia xem, khống chế linh lực, đều không dễ dàng như vậy. Huống chi, là khống chế kiếm khí, huynh đệ, kia là chủ nghĩa hình thức. Ngươi muốn học được nhiều, chờ ngươi luyện tốt rồi, chúng ta lại đến. Đây là Sở Gia Kỳ dạy ngươi. Diệp Thần Dương như có điều suy nghĩ, ngươi trong tay hắn, có thế đi mấy chiêu. Lư Duyệt nháy mắt khổ mặt. Một người tư ẩn ngươi biết hay không, cái gì đều hỏi, có đầu óc sao? Ha ha ha. Diệp Thần Dương mừng rỡ, trách không được ngươi không cùng Tiêu Giao những người khác so tài kiếm pháp, vốn dĩ Sở Gia Kỳ một người liền đem ngươi quật ngã. Lư Duyệt một cước đá đi, đem hắn ngã cái ngã sấp, ta lại kém, cũng có thể đem ngươi quật ngã đâu. Ha ha. Đặt xuống được dễ chịu, Diệp Thần Dương dứt khoát nằm trên mặt đất không đứng dậy, vì lẽ đó kiếm chi nhất đạo. Vẫn là được càng không ngừng khiêu chiến so với mình lợi hại hơn. Lao cùng những cái kia không phải mình một cái cấp bậc người đánh, không phải tăng lên là hủy đúng không vấn đề này. Chẳng lẽ sư phụ hắn cu nở dê không nói với hắn sao? Lư Duyệt tim thở dài, Sở sư huynh lúc trước lĩnh ngộ kiếm ý, là theo tông môn tu vi thấp bắt đầu, một chút xíu đi lên ngâng, Hồng Sướng sư bà nói, chỉ có dạng này, mới có thể đi vào bước. Chi Lật Dương cùng Cốc Lệnh Tắc nhìn nhau một cái ở giữa, đều có chút cảm giác khó chịu, bọn họ cu nở dê không nghĩ tới, Tùng Phong sư bộ sao đều không nhắc điểm. Diệp Thần Dương vấn đề, vẫn là Lư Duyệt tới phát hiện đề điểm. Bọn họ bình thường không chú ý tới mỗi lần trên lôi đài, cùng Diệp Thần Dương đối đấm người, tại hắn liều mạng giá thức dưới, bình thường là trước e sợ. Hai người bọn họ tuy rằng cũng cùng Diệp Thần Dương đánh qua, nhưng nếu không phải xem đấm sư huynh luôn luôn dùng sức nhìn xem, đều là lưỡng bại cầu thương chi cục. Mỗi lần dạng này, đều là khí hận nghĩ mà sợ được không được, sao có thể ôn hòa nhã nhặn cùng hắn nói chuyện. Cốc Lệnh Tắc lần nữa may mắn sư phụ của mình, dù là nàng lại oán Lư Duyệt, cu nở dê thật không có đối nàng như thế nào, ngược lại khoảng thời gian này, áp bách nàng bóp gấp thời gian, đem nàng tốc độ bay, tăng lên đi lên. Khoảng thời gian này, dạy dỗ đều là phong lực, băng cùng gió khác biệt cùng một ít muốn thuộc chưa xong còn tiếp.